Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 795 dẫn địch. Chương 795 dẫn địch. Triệu Hàm Trương Đào không lo lắng bọn họ dùng thủy công, mà là sợ bọn họ đầu độc, bất quá lúc này độc cũng không dễ đến. Đặc biệt vẫn là có thể ô nhiễm toàn bộ Hà Độc, Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ vẫn là phái người đi trông coi tuần tra, phải cẩn thận lưu ý, nếu có dị thường, lập tức đăng báo. Lý Thiên Hòa đồng ý, Tuân Tu mắt trông mong nhìn nàng trong tay Thiên Lý mắt. Sứ quân, cần phải chiêu Mễ tướng quân tới gặp. Triệu Hàm Trương nói, làm hắn lưu tại Ninh Lăng đi, phái phó tướng tới bẩm báo địch tình liền hào, loại này thời điểm vẫn là cẩn thận chút. Tuy rằng Ninh Lăng đến Mông huyện khoái mã một ngày nhưng qua lại, nhưng nếu là quân địch liền chảo đến như vậy chuẩn, Mễ Sách vừa đi liền tiến công, Ninh Lăng khuyết thiếu chủ tướng, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái Tuân Tu, thấy hắn ánh mắt còn dừng ở nàng Thiên Lý mắt thượng, liền đưa cho hắn nói, ngươi cẩn thận chút, nhưng đừng lộng hỏng rồi. Tuân Tu lập tức tiếp nhận, cao hứng phấn chấn mà bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta nhất định cẩn thận. Hắn giá lên liền hướng nơi xa xem, còn điều tiết một chút xa gần, càng xem hắn trong lòng càng kích động. Đừng nói, phó công tử thân thủ làm Thiên Lý mắt chính là không giống nhau, không chỉ có xem đến xa hơn, còn càng rõ ràng, hắn liền lá cây thượng hoa văn đều có thể nhìn đến, hắn trong quân thám báo nếu đều có thể xứng với như vậy Thiên Lý mắt. Đáng tiếc, Tuân Tu cũng là có thể ngẫm lại, Thiên Lý mắt về vũ khí xưởng sinh sản, năng lực sản xuất cũng không cao, kia thu võ cũng không biết là làm việc như thế nào. Hắn một năm trước liền xin 100 chi Thiên Lý mắt, đến bây giờ mới cho thanh toán 30 chi, thật sự là quá vô năng. Tuân Tu xem đến mùi ngon, Triệu Hàm Trương liền chắp tay sau lưng đứng ở một bên chờ hắn xem xong. Đại hắn lưu luyến không rời mà buông Thiên Lý mắt sau, nàng liền duỗi tay, Tuân Tu lại lặng lẽ sờ soạng một phen dùng ra bộ Thiên Lý mắt, thật cẩn thận mà đặt ở Triệu Hàm Trương lòng bàn tay. Tuân tướng quân xem xong rồi, lại mới vừa đánh một trượng trở về, có cái gì ý tưởng? Tuân Tu nói, Mông huyện ngoại đều là trống trải bình nguyên, ít che đậy chi vật, chỉ có thể đón đánh. Tuân Tu cảm thấy Triệu Hàm Trương tới, hắn vẫn là rất có tin tưởng, nói, sứ quân, Mạt tướng nguyện vì tiên phong, thu phục Truy huyện. Triệu Hàm Trương nói, không vội, trước từ từ xem đi, này nhất đẳng chính là hai ngày, Mễ Sách bên kia phái phó tướng lại đây. Triệu Hàm Trương đem bên kia thám báo tìm được tin tức qua một lần, trong lòng liền hiểu rõ. Triệu Hàm Trương đứng ở trên thành lâu xa xa mà nhìn thoáng qua địch quân, quân doanh, lại cúi đầu xem cửa thành hạ không ngừng chửi bậy muốn bọn họ mở cửa nghênh địch địch quân. Suy thư một lát sau nói, Nguyên Lập, đi, cùng ta ra khỏi thành dạo một vòng. Nguyên Lập lập tức đồng ý, Tuân Tu vội vàng đi theo phía sau, khuyên nhủ, sứ quân, như vậy lâu la làm thuộc hạ đi liền hào, không được còn có ti trước đâu, ngài có thể nào tự mình ra khỏi thành nghênh địch. Triệu Hàm Trương nói, ta đi xác nhận một chút Thạch Lạc rốt cuộc có ở đây không nơi này. Tuân Tu lúc này mới dừng lại bước chân, đứng ở cầu thang thượng cùng nàng phất tay, sứ quân yên tâm, Mạt tướng ở trên thành lâu cho ngài lược trận. Triệu Hàm Trương lên tiếng, mang lên Nguyên Lập đi ra ngoài chém giết một phen. Ngoài thành người đã kêu gào hai ngày, thấy Mông huyện thế nhưng đóng cửa không ra, trong lòng đã đắc ý lại tức bực, kêu nói cũng càng ngày càng khó nghe, Ngô Nghị giọng nói đều mắng ếch. Duỗi tay gỡ xuống túi nước, rót một ngụm thủy, nhìn như cũ không động tĩnh Mông huyện thành lâu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không được ta liền cường công, đi lấy đăng thang mây tới. Tướng quân, Đại tướng quân cùng Trương Tiên Sinh nói, dẫn địch ra khỏi thành, không cường công. Hắn thân vệ lớn tiếng nói, bọn họ đại quân đã đến, này giúp người Hán thủ thành lợi hại, cường công muốn chết rất nhiều người, đều mắng hai ngày. Bọn họ một chút động tĩnh cũng không có, lại mắng đi xuống ta đều phải nghẹn khuất đã chết, đi lấy đăng thang mây tới. Chính là hét, Mông huyện cửa thành kéo kẹt một tiếng mở ra, một chi kỵ binh từ trong bay nhanh chạy ra. Ngô Nghị đôi mắt đều sáng, xem đều không nhìn ra tới chính là ai, giơ lên dao bầu liền la lớn, các huynh đệ, tùy ta nghênh địch. Đãi thấy rõ dẫn quân hướng hắn trận doanh lại là một cái nữ lang, hắn nháy mắt đoán ra thân phận của nàng, càng thêm hưng phấn lên, là Triệu Hàm Chương, các huynh đệ, tùy ta giết nàng, để nàng đầu người đi cùng đại tướng quân thỉnh công. Các quân sĩ tất cả đều hưng phấn lên, cùng kêu lên quát một tiếng, đi theo Ngô Nghị liền chiều Triệu gia quân phóng đi. Triệu Hàm Chương không có ngừng lại, nghênh diện đụng phải Ngô Nghị, trường thương một thứ, đối phương nghiêng người tránh thoát, đang muốn tới gần nàng chém tới, Triệu Hàm Chương đã bay vọt mà qua, trong tay trường thương vừa chuyển, từ hắn trên mặt đảo qua, thuận thế thu hồi. Thương như tia chớp du tẩu, hắn phía sau một cái thân vệ đã bị một thương chát thấu, Triệu Hàm Chương xoát một chút thu hồi. Thương, làm lơ phun ra mà ra máu tươi, trường thương như du long ở quân địch trung du tẩu, mang theo phía sau Triệu gia quân xuyên thấu địch quân trận doanh. Đãi sát sau khi rời khỏi đây lại quay đầu ngựa lại sát trở về, Ngô Nghị cùng nàng sai thân mà qua. Sau lại muốn đánh chuyển mã đầu trở về truy kích nàng khi nàng đã sát xa, hắn lại bị mặt khác Triệu gia quân bám trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem hắn trận doanh nghiêng thứ một phân thành hai. Triệu gia quân xen kẽ đi vào, sử trận doanh đầu đuôi không thể tương liên, Triệu Hàm Chương đảo quanh mã đầu, một lần nữa lại giết trở về. Lúc này đây, Ngô Nghị rốt cuộc dùng dao bầu cường ngạnh giữ chặt nàng. Mang theo phía sau thân binh cùng Triệu Hàm Chương đánh nhau kịch liệt. Không bao lâu liền giết đỏ cả mắt rồi, mắt thấy Triệu Hàm Chương lực có không bằng. Ngô Nghị trong mắt tinh quang lấp lánh, nhìn chuẩn thời cơ liền chiều Triệu Hàm Chương cổ chém tới. Giờ khắc này hắn môn hộ mở rộng ra. Hắn tự giác có thể ở Triệu Hàm Chương phản kích trước chặt bỏ nàng đầu. Kết quả hắn đao còn chưa tới kịp rơi xuống, hắn ngực liền chợt lạnh, Ngô Nghị ngơ ngác mà cúi đầu. Chỉ thấy ngực cắm một cây thương, vốn tưởng rằng kiệt lực, vai trái hư không muốn dục ngựa bôn đào Triệu Hàm Chương lại là chủ động đón hắn đánh tới. Ngô Nghị ngơ ngác mà nhìn nàng cùng hắn sai thân mà qua. Triệu Hàm Chương rút ra trường thương tới, hắn phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, có hai kỵ phản ứng không kịp. Vó ngựa giẫm đạp ở trên người hắn, Tằng Việt thấy thế lập tức hô to, địch đầu đã qua đời, ngươi chờ còn không mau thúc thủ chịu trói. Nguyên Lập Chính mang theo người dùng sức giết qua tới muốn hội hợp. Nghe vậy lập tức đi theo kêu to, các ngươi tướng quân đã bị bêu đầu. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Triệu gia quân nhóm đi theo hô to lên, sát đỏ mắt quân địch ánh mắt ở trong đám người đảo qua. Không thấy được bọn họ tướng quân, không khỏi trong lòng chợt lạnh, vội vàng đi tìm quân kỳ. Nguyên Lập đã thừa dịp bọn họ tạm dừng này trong nháy mắt giết đến quân kỳ bên cạnh. Một đao liền tướng quân kỳ cấp chém, quân kỳ một đào. Quân địch nháy mắt đại loạn. Này một loạn, liền có người loạn vọt lên tới, Triệu gia quân thu hoạch đầu người số lượng lập tức tăng nhiều. Có người thấy lao ra đi vô vọng, liền dứt khoát ném xuống vũ khí đầu hàng, còn có ở bên ngoài, trực tiếp giơ chân liền hướng đại doanh chạy, Nguyên Lập đem dư lại không đầu hàng người đều giết. Mang lên người liền phải đuổi theo những cái đó chạy thoát. Triệu Hàm Chương gọi lại hắn nói. Mạc đuổi theo, lập tức quét tước chiến trường, đem chúng ta thương vong binh lính kéo trở về, Nguyên Lập chỉ có thể ngừng. Mang theo người nhanh chóng thu thập hiếu chiến trang, Triệu Hàm Chương đều xuống ngựa nhặt vài cây đại đao, nhìn đến ngã vào cách đó không xa chết không nhắm mắt Ngô Nghị. Nàng xoay người lại nhặt trong tay hắn dao bầu, lại thấy hắn lấy thật sự ổn, liền bẻ ra hắn ngón tay, dùng sức đem dao bầu đoạt lấy tới, nàng nhìn kỹ một chút. Có điểm cao hứng, này đao thật đúng là không tồi, không cần một lần nữa đánh liền rất sắc bén. Tấu chương xong, hết chương.